Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Dragon Mùi, Kurotaku cùng Nagishiro cũng không có tại trong lều vải dừng lại bao lâu. Bởi vì sắc trời dần tối, nhanh đến giờ cơm, Fle ý đồ đem hai người lưu lại ăn cơm chiều, bị Kurotaku từ chối nhã nhặn. Để cho người ta hắn cũng bị từ chối nhã nhặn. Kurotaku không nghĩ tại ân tình quan hệ vãng lai bên trên thật lãng phí thời gian. Kết giao bằng hữu muốn từng bước đến. Trước mắt chỉ là Nagishiro liền đủ để đầu hắn đau. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Nói đến đơn giản, gắn bó là thật phiền phức. Nagishiro không có ý kiến gì. Cũng mặc kệ nói xong là đi ra dạo chơi. Kết quả biến thành bồi Kurotaku dạo chơi. Hai người đi bộ hướng Pokemon trung tâm phương hướng đi đến. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi, ba người kia mắng ngươi rồi. Nagishiro đá trên mặt đất cục đá. Vô tình hay cố ý hỏi ý trước đó tại chỗ ghi danh phát sinh sự tình. Kurotaku thờ ơ nhẹ gật đầu. Trốn ở trong đám người mặt miệng không sạch sẽ. Cho là ta bắt không được hắn. Hắn không thèm để ý Nagishiro trong lòng hình tượng của mình là chính diện vẫn là mặt trái. Đi đến đang ngồi đến đầu. Mắng chửi người bản thân liền không đúng. Hắn chẳng lẽ lại còn muốn cùng những người kia nói hắn chửi giỏi lắm hay sao? Đương nhiên nếu như Claire không xuất hiện, hắn cũng sẽ không đối những người kia làm cái gì chuyện quá đáng. Nhiều nhất cho bọn hắn thận đến mấy quyền mà thôi. Ân, mắng vài câu liền cho mấy quyền. Lần sau tái xuất loại chuyện này, ta cảm thấy trước tiên có thể báo cảnh. A, không phải tại nói với ngươi giáo. Nagishiro biểu lộ bối rối. Hai cánh tay quơ, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là ba người. Quá nguy hiểm, nếu như bọn hắn thu về hỏa nhi đánh ngươi. Kurotaku bị Nagishiro động tác cả cười. Yên tâm, chỉ cần ta nguyện ý. Tại bọn hắn tới gần ta ba bước khoảng cách trước đó. Liền đã ngã xuống, ba bước chi vây. Đây là đồng đều giá trị 60 điểm năng lực mang cho Kurotaku tự tin. Nhân loại nhưng so sánh Pokemon muốn yếu ớt nhiều. Cho dù trong tay đồ vật là khỏa sắt lá cây gỗ. Cũng đầy đủ đem bọn hắn đầu đập nát. Nagishiro rất hiển nhiên không hiểu được cái gì gọi là võ thuật. Nhưng nàng cảm giác Kurotaku tràn đầy tự tin dáng vẻ ngoài ý muốn đáng yêu. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Phần lớn là thế hỏi không? Kurotaku đáp. Cuối cùng tại ban đêm lục thời. Hai người về tới Pokemon trung tâm. Buổi tối hôm nay để ta làm cơm à? Cũng coi như báo đáp người mấy ngày nay đến nay chiếu cố. Nagishiro là định cho Kurotaku tiền. Nhưng bị Kurotaku cự tuyệt. Tiền coi như xong. Đưa tiền sẽ ô nhiễm quan hệ giữa hai người. Ân tình không phải dựa vào tiền tài vãng lai có thể củng cố. Bằng hữu cùng giữa bằng hữu cũng phần lớn là dựa vào tình nghĩa để duy trì. Có thể Kurotaku nhẹ gật đầu. Bản thân ủy thác bên trong là không cơm tháng, nhưng căn cứ là một phần là làm, hai phần cũng là thêm điểm món ăn công phu mà thôi. Liền đem Nagishiro cơm cho bao hết, cọ Nagishiro một bữa cơm, ăn xong về sau còn có thể thỉnh giáo một chút nhà chăn nuôi tương quan tri thức. Không chỉ là Pokemon xoa bóp, cái khác có quan hệ nhà chăn nuôi kỹ năng hắn cũng nghĩ củng cố một chút. Đêm nay Nagishiro không có rời đi làm việc thật sự là quá tốt. Kurotaku đi vào Nagishiro gian phòng. Bên trong trang trí cực kỳ chỉnh tề. Không tồn tại quần áo bay loạn. Nội y ném đâu đâu cũng có tình huống. Trên giường, Pichu cùng Jamplap nhét chung một chỗ ngủ say. Trong phòng bếp hai cái Tergetic ngay tại chuẩn bị thứ gì. Khó trách buổi chiều đều không có gặp mấy cái này huyên náo ra hỏa. Hợp lấy đầy đủ đợi trong phòng. Lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ mang Pokemon ra ngoài. Kurotaku cau mày. nhắc nhở một câu, không chừng lúc nào xảy ra bất trắc, Pokemon có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Nagishiro tùy ý cười, không có việc gì đát, không phải có ngươi ở đâu. Cân nhắc đến điểm ấy ta liền không có quấy rầy Pichu bọn chúng. Nghe một hơi này, thừa dịp hai cái lúc ngủ chuồn êm đi ra. Tergetic nhóm đây, đoán chừng là nghe nói cùng hắn đi ra tới an tâm. Cái kia vừa rồi ra hỏa này còn ở bên ngoài Tâm lớn, thực tình lớn, lần sau không mang Pokemon đi ra nói sớm. Không nên cách ta quá xa. Kurotaku cau mày, mặc dù Blackthorn City trị an vô cùng tốt, nhưng lễ hội Long Vương tổ chức sắp đến. Trong thành phố rồng rắn lẫn lộn, chưa hẳn không có một chút đạo trích sẽ làm ra kỳ quái sự tình tới. Có thể chợt, hắn nhớ tới hơn phân nửa là không có lần sau. Hai người đến Blackthorn City mục đích cũng không giống nhau. Nagishiro trong lòng mừng thầm. Cho dù nàng không biết mình tại vui vẻ cái gì. Cơm xong, bị Kurotaku níu qua ăn cơm, Umbreon nện bước chân nặng nề trở về phòng. Trong miệng đối Nagishiro nấu ăn chọn 3 lấy 4. Không phải ngại hương vị phai nhạt, chính là ghét bỏ mặt áo che phủ tăng thêm. May mắn gia hỏa này ăn muối cùng xì dầu không rụng lông. Bằng không hắn ngược lại muốn xem cạo sạch lông Umbreon đến cùng như thế nào. Chủ động thu thập hết bát đũa, tiện thể xuống lầu ném đi lội chù dư rác rưởi. Trở lại Nagishiro gian phòng, Kurotaku khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo cùng nhà chăn nuôi tương quan tri thức, có thể học nhiều ít tính nhiều ít, dù sao cũng so một điểm không học tốt. Như vậy đi, cầm Riolu nêu ví dụ. Nagishiro ôm lấy cùng Pichu vui đùa ầm ĩ Riolu, đem nó phóng tới Kurotaku trước mắt. Riolu cầm Kurotaku đối mặt, ngao một tiếng lấy tay muốn hắn ôm một cái, nhưng Kurotaku để nó an phận một chút đứng tại chỗ. Nagishiro từ trong bọc xuất ra một thanh chổi lông, nói khẽ, khác biệt Pokemon lông tóc xử lý phương thức cũng khác biệt. Giống Riolu loại này loài chó Pokemon, lông tóc so sánh mềm, trải thời điểm tốt nhất nhu hòa một điểm, lược cũng muốn tuyển loại này xoát nhiều lông. Nàng dạy bảo phương pháp thuộc về thay đổi nhỏ, đến không thể lại thay đổi nhỏ, mỗi một cái tiểu kết đều muốn Kurotaku gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau mới có thể giảng kế tiếp. Giáo đến tối lúc 9 giờ. Kurotaku thậm chí cảm thấy được bản thân tài học cái mở đầu. Phi thường tiếc nuối muốn chạy đi huấn luyện ban đêm. Hở, muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài sao? Nagishiro giật mình, đều hơn 9 giờ. Kurotaku kéo lên áo khoác khóa kéo, đem hướng hắn nhào tới Riolu phóng tới trên vai. Trừ phi ta cùng ta Pokemon đều ngồi phịch ở trên giường không đứng dậy nổi. Nếu không huấn luyện ban đêm không thể đoạn. Nagishiro há hốc mồm, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thế nhưng là thật vất vả. So với thất bại về sau thống khổ, vất vả trên thực tế không tính là cái gì. Kurotaku gãi gãi Riolu cái cằm, muốn hướng phía trước truy người, lại muốn đem người đứng phía sau bỏ rơi đi. Lúc này không cố gắng, chẳng lẽ chờ thất bại về sau lại cố gắng sao? Hắn thấy rất rõ ràng, Pokemon Trainer tuyệt không phải là một đầu chơi đùa nhốn nháo liền có thể đăng đỉnh bằng phẳng. Đường lớn, trước có sói sau có hổ, đều tại hắn chạy về phía trước thời điểm liều mạng xông về trước. Một khi hắn dừng lại, liền sẽ có rất nhiều người chen đến trước mặt hắn, đem hắn vung cái đuôi đều nhìn không đến, đã lựa chọn muốn đăng đỉnh. Liền tuyệt đối không cho phép lười biếng. Nagishiro sững sờ nhìn xem Kurotaku. Rõ ràng trong phòng là mở ra đèn, nàng lại cảm giác Kurotaku trên người tia sáng chướng mắt đến nàng nghĩ nhắm mắt lại. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại tỉnh không được đem con mắt rời. Nãy nãy nói như thế nào? Có mộng tưởng lại hiểu được kiên trì người là lộng lẫy nhất. Sáng chói đến giống như là một cái lỗ đen, khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có lẽ ngay từ đầu nàng đi theo Kurotaku là muốn tìm cơ hội báo đáp. Lúc trước một hệ liệt hành vi cũng chỉ là tiểu nữ nhi nhà tâm tư đang tác quái. Trên bản chất cũng không có đối Kurotaku có bao nhiêu vừa ý. Bị Kurotaku cứu được một mạng ân nhân lọc kính khiến cho nàng đối Kurotaku nhìn với con mắt khác. Đương nhiên nhan giá trị cũng rất trọng yếu. Câu nói kia nói thế nào? Nhìn thấy đẹp trai lấy thân báo đáp, gặp phải xấu đời sau lại báo. Phi thường chân thực, nhưng lúc này, Nagishiro cũng rất rõ ràng chính mình bỏ qua Kurotaku nhan, bỏ qua chính mình từng bị hắn cứu được một mạng sự thật. Lòng tràn đầy đắm chìm trong Kurotaku tấm kia lòng tin 10 phần kiên nghị trên khuôn mặt. Vừa thấy đã yêu, không không không, đây cũng không phải là thấy một lần đi. Nagishiro nhãn trợn trợn nhìn xem Kurotaku mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong lòng hươu con sông loạn, đỏ mặt đến nóng lên. Trước mặt bạn học nhỏ, một người mặc màu lam nhạt chế phục nam tính đuổi kịp trùng trùng điệp. Điệp nắm kéo đại đội ngũ đêm chạy Kurotaku. Xưng hô cùng kiếp trước xưng hô không sai biệt lắm. Gia hổ mặt trắng chó con đi theo bên cạnh hắn. Lè lưỡi, đây là Growlithe, danh xưng cảnh sát tốt nhất hợp tác đồng bạn một trong. Thực lực cường đại, tính cách ôn hòa lại cực kỳ trung thành. Vô luận là đuổi bắt hay là lục soát đều là hảo thủ. Trung thành, cơ linh, dũng cảm, đáng tin, đều là thuộc về Growlithe danh từ. Kurotaku dừng bước lại, có chút thở hổn hển. Ngài tốt, thế nào? Các ngươi đây là tại đêm chạy sao? Nhân viên cảnh sát cầm trong tay sách vở tử. Phát giác Kurotaku sau lưng có thật nhiều Pokemon là hắn chưa thấy qua. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, trong đêm người tương đối ít dễ dàng một chút. Ban ngày, nhiều người phức tạp, ta không quá ưa thích làm người khác chú ý. Đối với ngài tạo thành bối rối sao? Bối rối thật không có. Chủ yếu là đêm hôm khuya khoát, người Pokemon lại như thế cường tráng. Nhìn dọa người, liền lên đến hỏi một chút, ngươi là lớp mấy sinh? Nhân viên cảnh sát xuyên thấu qua ánh đèn phát hiện Kurotaku niên kỷ xác thực không lớn. Thanh âm chậm dần rất nhiều. Kurotaku nói, ta là truyền thống trainer, không phải học viện học sinh. Thật có lỗi, a nha, truyền thống trainer, giống ngươi còn trẻ như vậy thật sự là hiếm thấy. Bất quá quang chạy bộ không quan hệ, nếu như muốn chiêu thức huấn luyện trên đường cái lại không được nha. Nhân viên cảnh sát cho hắn, chỉ cái địa phương, cái chỗ kia là bỏ trống sân đối chiến. Ban đêm có rất ít người đến đó, nếu như không muốn bị người phát giác nói đến cái chỗ kia. Lễ hội Long Vương cùng đạo quán khiêu chiến cố lên nha. Hắn hái lên mũ khom người sau lại đeo lên đi ra hiệu hành lễ. Phi thường cảm tạ, mạo muội hỏi một câu, ngài nhận biết Gachom sao? Kurotaku có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại cái này nhân viên cảnh sát cũng trên mạng lướt sóng hoặc là dứt khoát là Dragon. Đen Dragon Plan, nhân viên cảnh sát cười nói, không không không, Gachom là cái gì Pokemon ta không biết. Nhưng cái này to con trên người Dragon vị cũng đừng muốn giấu giếm qua ta. Hắn đi đến Gachom bên. Người, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nho nhỏ lực đạo không đủ để rub skin. Thô giáp làn da. Đặc tính phản tổn thương hắn. Két bô. Gachom cũng không minh bạch cái này nhân loại đang nói cái gì. Nó chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút nhân loại câu nói thức. Cùng Kurotaku ở giữa giao lưu dựa vào là ăn ý, động tác, thần sắc cùng hành vi. Nhân loại ngữ chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ. Dragon vị, Kurotaku liền giật mình, Gachom trên người có loại này đặc thù mùi sao? Hắn làm sao không có nghe được? Đúng vậy, Dragon vị, nói như thế nào đây? Thật có lỗi ta biểu đạt năng lực không quá đi. Nói tóm lại. Kia là một cỗ dữ dằn mùi, để cho người ta nghe được liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhân viên cảnh sát một bộ tâm thần, hướng tới biểu lộ, nhưng lập tức lại kịp phản ứng hắn tại chấp cần. Ta còn muốn phiên trực, xin từ biệt, gặp lại, hắn cười chạy đi, Kurotaku đưa mắt nhìn hắn đi xa, thẳng đến nhân viên cảnh sát thân ảnh biến mất trong đêm tối, mới quay người chạy nói với hắn cái kia sân đối chiến. Trong đêm tuần tra sẽ còn thông lệ hỏi thăm, thật sự là vất vả, bất quá cái này Dragon V, sợ không phải cùng Long Vân Tuyến đồng dạng thuộc về Dragon Plan năng lực thiên phú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?